Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 850. Không người đào, nói thật, nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc nguyên bản liền đối với này xương trắng tôm gen rất tinh tường. E là cho dù là 3 ngày 3 đêm cũng chưa chắc có thể đem trong gen vấn đề cho tìm ra. Huyền cuối cùng Vệ Tiểu Bắc tìm tới những xương trắng này tôm đối kháng phóng xạ nguyên nhân vị trí. Phàm là hình thể to nhỏ biến hóa xương trắng tôm, trong cơ thể có một loại bị Vệ Tiểu Bắc mệnh danh là G-gen. Loại này gen gần giống như tấm khiên như thế bảo vệ cái khác gen. Có thể chữa trị dị biến gen, làm cho cái khác gen rất không dễ dàng xuất hiện dị biến. Mà kỳ hoa dị biến xương trắng tôm, loại này G-gen liền tương đối ít, không đủ để ổn định xương trắng tôm chuỗi gen. Mà ở đối với xương trắng tôm mẫu tiến hành phân tích sau khi Vệ Tiểu Bắc ngạc nhiên hiện, loại này gen cũng không tồn tại với xương trắng tôm cơ thể mẹ bên trong, mà là xương trắng tôm mẫu ở đẻ trứng thì mới sẽ sản sinh truyền vào tôm trứng bên trong. Đơn giản tới nói, loại này G-gen trên thực tế chính là xương trắng tôm mẫu vì bảo hộ chính mình tuyệt đối thống trị, mà cho xương trắng tôm dưới một loại khóa gen, hiệu quả thực sự nhưng là phòng ngừa xương trắng tôm tự mình tiến hóa cùng với khôi phục sinh sôi. Năng lực, trên thực tế điểm này ở hiện thực rất nhiều xã hội tính quần thể sinh vật bên trong đều có thể hiện. Con mối, ong mật chính là trong đó điển hình, những kia kiến thợ, ong thợ trên thực tế đều là giống cái, nhưng bởi chúng nó trong cơ thể một loại gen, khiến cho chúng nó sinh sôi bộ phận không cách nào dục, không cách nào sinh sôi đời sau. Đương nhiên, loại này G-gen vẻn vẹn chỉ xuất hiện ở xương trắng tôm mẫu cùng với nhĩ mẫu đời sau trên người. Còn lại đào tạo sinh vật trên người là không có, nhưng loại này gen thì lại ma xui quỷ khiến đối với Rocky ngón tay thả ra ngoài phóng xạ có nhất định chống lại hiệu quả. Loại này gen tác dụng không chỉ như vậy. Trên thực tế loại này gen ngoại trừ chống lại Rocky phóng xạ ở ngoài, trong thực tế bức xạ hạt nhân chờ chút đối với gen thương tổn, hẳn là đều có tương đương cường chống lại tác dụng. Nói trắng ra, coi như là cho những xương trắng này tôm đầu độc, chúng nó đều có thể so với những sinh vật khác kiên trì đến lâu hơn một chút. Ở hiện nay G-gen tác dụng sau, Vệ Tiểu Bắc dưới trướng đào tạo sinh vật không thể nghi ngờ ở phương diện này năng lực chống cự đều sẽ có tăng lên trên diện rộng. Huyền bất quá, hiện tại mà, Vệ Tiểu Bắc đem tinh lực từ G-gen trên thu lại rồi. Ở khoảng cách Rocky ngón tay ngoài trăm thước, phun ra thịt tia, ngừng tụ đống thịt, bắt đầu đào tạo sinh vật, mặc kệ là người yếu chứ, vẫn là nhiệt độ cao điều, quật thổ chứ, phổ nhân, ẩn lang, hỏa người khổng lồ chờ chút, mãi cho đến phượng điều, Vệ Tiểu Bắc đem hết thảy đào tạo sinh vật đều đào tạo một lần. Sau đó liền đem những này đào tạo sinh vật cản vào 100 mét bên trong phạm vi. Đối với đào tạo sinh vật, Vệ Tiểu Bắc nắm giữ tuyệt đối nắm quyền trong tay, cho nên tạm thời không cần lo lắng đào tạo sinh vật ở dị biến sau đào tàu dẫn một ít không thể dự đoán phiền phức. Được rồi, vẻn vẹn chỉ là tạm thời không cần lo lắng. Dù sao Vệ Tiểu Bắc vẫn là lần thứ nhất dùng đào tạo sinh vật đến thí nghiệm. Kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Vệ Tiểu Bắc cũng không quá rõ ràng. Cho tới có thể xuất hiện đào tạo sinh vật trốn tránh, Vệ Tiểu Bắc đem những kia xương trắng tôm bố trí ở 4 phía hải vực. Không phải là ngồi không? Đối lập với hiện thực phổ thông sinh vật, hoặc là hôi giới quái vật, những này đào tạo sinh vật gen không thể nghi ngờ muốn vững chắc rất nhiều. Trong này nguyên nhân không thể nghi ngờ cùng sinh mệnh tế đàn có chút quan hệ. Nhưng, tức đã là như thế, ở Rocky ngón tay phóng xạ bên dưới, những này đào tạo sinh vật vẫn là xuất hiện dị biến. Thậm chí xuất hiện ở hiện dị biến sau khi, gen tan vỡ xuất so với phổ thông sinh vật còn cao hơn một điểm mần ni không bao lâu. Sinh mệnh trong tế đàn vật tư dự trữ liền bị đã tiêu hao không còn một mống. Nhìn vây quanh ở Rocky ngón tay phụ cận, thân thể không ngừng biến hóa đào tạo sinh vật, Vệ Vệ Tiểu Bắc cảm giác so với trước ở Tiểu Hoang Đảo thí nghiệm thì đơn giản hơn nhiều. Ở Vệ Tiểu Bắc khống chế dưới, những này đào tạo sinh vật không có chém giết lẫn nhau. Nhưng càng có thể làm cho Vệ Tiểu Bắc ung dung thu lấy gen. Duy nhất phiền phức chính là chúng nó dị biến cần thiết dinh dưỡng liền cần Vệ Tiểu Bắc cho chúng. Nó tiếp tế, phàm là gen ở dị biến trung tan vỡ đào tạo sinh vật. Đều bị phóng tới thịt tia đem thu về, một lần nữa chuyển hóa thành vật chất, lần thứ hai do thịt tia bồi dưỡng ra tân sinh vật. Đồng thời, Vệ Tiểu Bắc còn đem trong nhẫn chứa đồ hạ thủy rác rưởi đổ ra. Huyền để những này đào tạo sinh vật tự mình nuốt tiếp tế. Như vậy nhiều lần, trên hòn đảo nhỏ không khí trở nên tanh hôi cực kỳ. Đào tạo sinh vật không ngừng biến hóa, không ngừng nổ tung bỏ mình. Không ngừng có tân sinh vật từ đống thịt bên trong xuất hiện. Trên thực tế, những này đào tạo sinh vật ở đống thịt bên trong đào tạo thời điểm. Gen ngay khi phóng xạ dưới ảnh hưởng có chút biến hóa. Chỉ có điều sinh mệnh tế đàn có thể bất cứ lúc nào tu sửa chúng nó gen. Khiến cho chúng nó ở phá tan đống thịt trước, không đến nỗi xuất hiện dị biến. Những này đào tạo sinh vật ở dị biến chung. Sinh vật đẳng cấp cũng theo gen không tự biến hóa mà biến hóa. Nhất tinh tinh anh người yếu chứ khả năng đột nhiên tăng lên tới 2 sao tinh anh. Cũng có thể rất nhanh suy nhược đến nhất tinh phổ thông. Vệ Tiểu Bắc lúc này thì lại trở nên bận rộn. Không ngừng phun ra thịt tia thu lấy chúng nó gen, ghi chép thí nghiệm số liệu, thời gian từng giọt nhỏ quá khứ. Để Vệ Tiểu Bắc lo lắng cục diện cũng không có sinh ra. Bất kỳ đào tạo sinh vật mặc dù là dị biến mấy lần trở lên, đều chưa từng xuất hiện thoát khỏi Vệ Tiểu Bắc khống chế tình huống xuất hiện. Đào tạo sinh vật dị biến hình thành số lượng đa dạng giống. Để Vệ Tiểu Bắc gen sổ cư khố mở rộng gấp mấy trăm lần trở lên. Nhưng những này đào tạo sinh vật chỉ cần một khi dị biến. Liền rất khó hình thành ổn định vật chủng, mặc kệ dị biến bao nhiêu lần, đều không cách nào nắm giữ sinh sôi năng lực, kết quả cuối cùng nhưng là ở sau khi dị biến chung gen tan vỡ mà chết. Trận này quy mô lớn dị biến thí nghiệm đầy đủ tiến hành rồi 3 tháng. Trong lúc, Vệ Tiểu Bắc trái lại gặp phải không ít chuyện, có tiểu đào tao ngộ cơn lốc tập kích, có chết Maras vương tử gọi điện thoại tới. Bất cần chính là hỏi do cự quy đảo là chuyện gì xảy ra. Vệ Tiểu Bắc đối với chết Maras vương tử thật không có ẩn giấu. Trước tiên liền hỏi do đối phương, người biết thế giới các nơi xuất hiện quái vật sao? Nói thật, ở hỏi do điểm này thời điểm, Vệ Tiểu Bắc trong đầu nổi lên vấn đề là vì là Mao Liêu Tư Nia vương quốc nơi này chưa từng xuất hiện quái vật, nhưng sau một khắc, Chết Maras vương tử trả lời liền giải đáp Vệ Tiểu Bắc nghi hoặc. Biết a, ở vương đô đảo phương Bắc một vùng hải vực liền từng xuất hiện quái vật. Bất quá bị hải quân giết chết, thi thể bị đưa đến quốc lập phòng nghiên cứu đến nghiên cứu, thì ra là như vậy. Liêu Tư Nia vương quốc không phải chưa từng xuất hiện quái vật, mà là tin tức bị phong tỏa. Nghĩ đến cũng là, Liêu Tư Nia vương quốc nơi này phong tỏa tin tức có thể muốn so với Hoa Hạ dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên, điều này cũng có thể thấy được, Liêu Tư Nia vương quốc bên này xuất hiện quái vật số lượng cũng không nhiều. Này hay là cùng người khẩu mật độ có chút quan hệ. Nếu chết Maras vương tử biết quái vật tồn tại, Vệ Tiểu Bắc đón lấy giải thích liền thuận tiện quá hơn nhiều. Bất quá ở Vệ Tiểu Bắc giải thích xong xuôi sau khi chết Maras vương tử bên kia âm thanh sẽ không có, đại khái là bị Vệ Tiểu Bắc theo như lời nói cho xung kích đến quá lợi hại. Tuy nói làm Liêu Tư Nia vương quốc cao tầng, chết Maras biết rất nhiều tin tức, nhưng tiếp thu hiện đại khoa học giáo dục sau khi tạo thành thế giới quan. Không phải là như vậy dễ dàng bị lật đổ, đơn giản tới nói. Trước những quái vật kia xuất hiện, chết Maras theo bản năng liền đưa chúng nó phân loại với bức xạ hạt nhân. Hoàn cảnh chuyển biến xấu chờ chút ảnh hưởng mà song hậu quả xấu. Cái kia cái gì nhà máy năng lượng nguyên tử nổ tung sau khi hơn 10 năm thời gian không phải xuất hiện hình thể to lớn con chuột sao? Nhưng hiện tại Vệ Tiểu Bắc cho mình nói trên mặt biển xuất hiện cái kia hòn đảo chính là một con. Lớn vô cùng cái gì Tuyền Quy? Này không phải đùa giỡn sao? Nhưng Chet Maras lý tính lại có thể tự nói với mình. Khả năng này không phải đùa giỡn. Mặc kệ từ hòn đảo xuất hiện thời gian, vẫn là Vệ Tiểu Bắc tín dự, đều chứng thực hắn không có nói láo. Sau một hồi lâu, Chet Maras âm thanh trở nên hơi làm ách, có thể mang ta đi lên xem một chút sao? Hả, cái tên này lại nhanh như vậy thời gian liền tiếp nhận rồi. Nhưng đối với Chet Maras thỉnh cầu, Vệ Tiểu Bắc cảm giác thật khó khăn. Chính mình ở tòa này đặt tên là không người đảo trên hòn đảo làm thí nghiệm vẫn còn chưa kết thúc. Luôn không khả năng đem những này đều bỏ lại chứ. Cho nên Vệ Tiểu Bắc cuối cùng không thể không hứa hẹn. Ở chính mình thí nghiệm sau khi kết thúc, liền mang Chet Maras đi tới cái kia hòn đảo. Hiện tại được rồi, thí nghiệm tạm thời kết thúc. Không người đảo lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Vần quanh ở không người đảo bốn phía xương trắng tôm bắt đầu lục tục chìm xuống. Chúng nó bên trong phần lớn đều sẽ bị xương trắng tôm mẫu thu về dự trữ trở thành dinh dưỡng. Chỉ để lại một phần nhỏ phụ trách xương trắng tôm mẫu an toàn. Lúc này không người đảo bởi đào tạo sinh vật hết mức diệt vong. Triệt để trở thành chân chính ý nghĩa trên hoang đảo. Vệ Tiểu Bắc đã đem Rocky ngón tay thu vào chiếc nhẫn chứa đồ. Nhìn một chút không người đảo, xoay người bước lên ngoài khơi, hướng về vệ gia đảo phương hướng trở về, từ vệ gia đảo phía đông đá ngầm khu lặng yên lên đảo. Trở lại khu biệt thự thời điểm, Vệ Tiểu Bắc mới biết, cái kia Chet Maras vương tử càng nhưng đã ở vệ gia trên đảo ở lại gần một tháng. Tính toán thời gian. Cái tên này hẳn là cùng mình trò chuyện sau liền chạy tới vệ gia đảo. Vệ Tiểu Bắc cũng không có trực tiếp cùng Chet Maras vương tử gặp mặt. Mà là hướng về Trúc Tâm Di hỏi dò Chet Maras vương tử khoảng thời gian này tình hình. Nói tóm lại, này Chet Maras vương tử ở vệ gia trên đảo ở không có gây chuyện thị phi. Duy nhất để Trúc Tâm Di nhìn có chút không quen chính là vị vương tử này phái đoàn quá to lớn. Coi như là đến xem cái điện ảnh, bên người đều đi theo hơn 20 hào bảo tiêu. Nghe đến đó, Vệ Tiểu Bắc cười nói, nhân gia nói thế nào cũng là giá trị bản thân 10 tỷ cường hào a. Bên người mới theo số 20 bảo tiêu đã là rất biết điều có được hay không, đương nhiên. Vệ Tiểu Bắc cũng rõ ràng, như loại này vương tử lại đây ở lại là phiền toái nhất bất quá sự tình. Bên người an người bảo lãnh viên vì bảo đảm vương tử an toàn, đều sẽ sớm qua tới kiểm tra an toàn chờ chút, nói vậy cùng Trúc Tâm Di còn sinh một điểm xung đột. Bất quá, chỉ cần không phải đại sự gì, Vệ Tiểu Bắc cảm giác không đáng kể, ngược lại mặc dù là có xung đột, chịu thiệt chắc chắn sẽ không là người của mình, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết, Trúc Tâm Di còn có một việc tình không biết có hay không phải nói đi ra. Nhưng thấy Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị tràn đầy phấn khởi đi gặp cái kia Chet Maras vương tử. Cũng sẽ không đến không tạm thời nhấn xuống đến. Ngược lại, đại khái, sư phụ sau khi mới có thể biết đến. Vệ Tiểu Bắc không có chú ý tới Trúc Tâm Di ở phía sau muốn nói lại thôi dáng vẻ. Đi tới Chet Maras vương tử ở lại liên hợp biệt thự trước. Không khỏi có chút ngạc nhiên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.